Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, Bách Hàn đôi tay rút ra đoàn kiếm cùng đồng đội lưng tựa lưng đề phòng. Bên tai Lương Vũ Sinh kêu, nóc nhà, quả nhiên cửa hàng nóc nhà động tác nhất trí toát ra một loạt đầu. Tiện đà giống vồ mồi con mồi dã thú giống nhau tay chân cùng sử dụng xông thẳng xuống dưới. Mặt sau cũng có, không biết là ai hô. Bách Hàn không rảnh lo quay đầu lại, mấy chỉ cương thi đã vọt tới trước mặt. Nàng tránh đi một con cương thi công kích, ngay sau đó dùng kiếm đâm trúng một khác chỉ cương thi bả vai. Dư quang có thể nhìn đến Lương Vũ Sinh chính múa may trường đao tước đoạn cương thi tứ chi. Triệu Hàm Đan cũng cầm đao cùng hai chỉ cương thi giằng co, khoảng cách thân cận quá liền vô pháp. Dùng cung tiễn, sau lưng truyền đến trăm phúc ta dựa thanh âm. Tào Tranh tắc buồn đầu nghênh chiến, cũng may năm người ngày thường ở Bồng Lai khắc khổ luyện tập phối hợp. Cứ việc này đó cương thi hành động nhanh nhẹn giống như dã thú cũng còn ứng phó đến tới. Lại xem mặt khác hai đội cũng làm thành vòng tròn nghênh chiến. Từng người không rơi xuống phong, còn lại tân nhân còn tính may mắn, vừa vặn bị tam đội vây quanh ở trung gian không tái xuất hiện thương vong. Chạy nhanh đổi địa phương, lão Lưu mang theo đồng đội dẫn đầu đi ở đằng trước. Nhiều tới mấy chỉ liền phải mệnh, Sở Nghiên tắc dặn dò đại gia tắt đi đèn pin. Tựa như chuyên môn hưởng ứng hắn những lời này dường như. Quanh mình bỗng nhiên nhiều không ít hắc ảnh, nóc nhà. Chỗ ngoặt thậm chí đống rác mặt sau đều đong đưa không ngừng tới gần cương thi. Nương đỉnh đầu minh nguyệt có thể nhìn đến nơi xa đường cái hắc ảnh lắc lư giống như quỷ mị bách. Hàn cơ hồ cho rằng về tới tang thi san sát umbrella quảng trường. Quá nhiều, Lương Vũ Sinh giữ chặt Bách Hàn cánh tay trái đi nhanh đi trước. Đi, Thẩm Bách Phúc mấy người gắt gao đi theo. Phía trước có gian nhắm chặt đồ uống lạnh cửa hàng. Năm người đẩy cửa mà vào, còn có hai cái tân nhân cũng run run rẩy rẩy theo vào tới. Kiểm tra một vòng trong tiệm là an toàn, mấy người nhẹ nhàng thở ra dùng tủ gỗ đứng vững cửa hàng môn. Triệu Hàm Đan lẩm bẩm thật ti em xui xẻo, đêm hành cương thi, thế nào cũng phải nửa đêm đến này, Thẩm Bách Phúc lại ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh. Sở Nghiên bọn họ chạy đi đâu? Hưng Đông hẳn là thì tốt rồi, bọn họ là quỷ hút máu sao? Bách Hàn hỏi, đệ nhất chỉ cương thi hiển nhiên chỉ hút khô tân nhân huyết. Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ, không giống, đúng rồi, đều đừng khai đèn pin. Đại khái bọn họ đi theo quang đi, đỉnh đầu bỗng nhiên thấu tiền ánh trăng, Bách Hàn mê hoặc. Mà ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng năm. Sáu chỉ trắng bệch cương thi đánh cái đối mặt, nóc nhà không biết như thế nào đã sớm bị dỡ xuống. Chúng nó nhàn nhã ngồi chờ con mồi rơi vào bẫy dập. Theo cương thi một dũng mà xuống, hẹp hòi hắc ám đồ uống lạnh cửa hàng vang lên múa may binh khí. Tứ chi rơi xuống đất cùng máu tươi phụt ra thanh cùng với tân nhân tiếng thét chói tai. Không biết là ai đẩy ra tủ gỗ. Chật vật bất kham mấy người lần lượt từ trong tiệm chạy đi. Đường phố đã thành cương thi hải dương, gần chỗ khách sạn phụ cận súng lại không ít quần áo tả tơi cương thi. Đại khái có hành khách đã từng xuất hiện ở nơi đó. Bất quá Bách Hàn đội ngũ bất chấp hỗ trợ, không ít cương thi giống phát hiện tân đại lục dường như thủy triều triều mấy người vọt tới. Múa may xong kiếm liên tiếp sát lui hơn 10 chỉ cương thi Bách Hàn trăm vội chung hơi chút buông. Tâm, trước mắt địch nhân chỉ biết cậy mạnh không có mặt khác chiêu số. Không cần phải Đỗ lão sư nói cái gì, Mao Sơn đạo thuật đối phó. Một trọi một nói tam đội đều không sợ, vấn đề thật sự quá nhiều. Cần thiết tìm địa phương trốn đi thẳng đến Hừng Đông, bằng không nhất định phải chết. Chương 115 đêm hành cương thi nhị 2017 năm 7 nguyệt 11 ngày chúng nó cùng tang thi giống nhau bằng vào bản năng hành động, Bách Hàn bất chấp nghĩ lại, múa may sắc bén song kiếm tả phách hữu chém ra sức đả đảo chung quanh mấy chỉ cương thi. vừa định hướng đồng đội bên người dựa sát liền nghe được phía sau truyền đến phân loạn tiếng bước. Chân, một tảng lớn cương thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều bên này chạy vội, cầm đầu mấy chỉ trắng bệch khuôn mặt ở dưới ánh trăng dữ tợn đáng sợ. Tìm địa phương trốn, trong tiệm có cửa sổ bị cách ly mở ra mấy người đồng thời kêu to. Từng người tìm kiếm thoát thân chi sách, không sai, vừa rồi kia gian đồ uống lạnh cửa hàng là có nhà kho cửa sổ. Bách Hàn tránh đi hai chỉ cương thi cánh tay một đầu vọt vào phụ cận quán cà phê. Trở tay đóng lại đại môn, bên trong đầy đất hỗn độn lại không có cương thi, bên ngoài như vậy náo nhiệt cho dù có cương thi. Mai Phục cũng nên lao ra đi, bước nhanh chạy vội tới sau bếp quả nhiên nhìn đến mở ra cửa sổ. Pha lê đã sớm nát, gì, bên cạnh có cái rộng mở thực phẩm quầy. Nửa đoạn trên rách nát phía dưới lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bách Hàn lập tức nhẹ nhàng mà ngồi xổm vào bên trong quan hảo cửa tủ. Bên ngoài đại môn truyền đến động tĩnh, theo sau là nam, sáu hai chân bước thanh từ xa đến gần. Bách Hàn bản năng ngừng thở nắm chặt đoàn kiếm mân y nghe tới có ba cái cương thi bò ra cửa sổ. Đuổi theo ra đi, mặt khác hai chỉ ở trong phòng xoay cái vòng liền tập tễnh đi trở về bên ngoài. Tựa hồ theo đại môn đi ra ngoài, vẫn là có điểm trí lực, so tang thi thông minh, nhìn xem đồng hồ bất quá 10 giờ rưỡi, lo lắng các đồng đội Bách Hàn tay chân nhẹ nhàng chuồn ra tủ gỗ hướng ra ngoài đi. Quán cà phê đại môn như cũ rộng mở, nàng tới gần ven tường sợ bị bên ngoài nhìn đến. Lặng lẽ lộ ra đôi mắt, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, dưới ánh trăng đường phố lạnh lẽo chỉ có mấy chỉ cương thi bóng dáng. Các đồng đội đều không ở trong tầm mắt, mọi người đều đào thoát sao? Bách Hàn không dám xác định, cũng không dám tùy tiện đi ra sở tàng phô, vừa rồi tốt xấu mục tiêu phân tán chút. Nếu đống lớn cương thi chỉ nhìn thẳng một người vây cũng sẽ bị vây chết. Cách đó không xa khách sạn bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Là lão Lưu bọn họ đi phương hướng, tựa như Bách Hàn sở suy đoán, hơn 10 chỉ cương thi tựa như nghe được tập kết hào giống nhau từ cửa hàng chỗ ngoặt. Xe đạp mặt sau, lùm cây chờ các loại ẩn thân chỗ toát ra tới, phần phật chiều bên kia phóng đi, trong đêm tối chủ yếu dựa vào thính giác phát hiện địch nhân. Xuống xe đã nghe đến mãnh liệt nước sát trùng hương vị mục đích chủ yếu là che đậy người sống hơi. Thở, không sai, quả nhiên có người sống sót tồn tại, như thế nào một người đều không có, đều chạy đi nơi đâu. May mắn ta không đem đại cẩu kêu ra tới, bằng không liền không xong. Bách Hàn ngưng thần thông qua cửa sổ chiều bốn phía nhìn xung quanh. Hôm nay ánh trăng thực hảo. Nàng thị lực lại thực sự cực hảo. 20 phút lúc sau liền phát giác mấy chục mét ngoại một chiếc Camry xe phía dưới nằm cá nhân. Là Lương Vũ Sinh, hắn cũng chính thử thăm dò ra bên ngoài hoạt động. Từ hành động thoạt nhìn không bị thương. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Tầm nhìn lại nhiều cái gì ở động xa hơn chỗ có bài đại hào thùng rác. Trong đó một cái chậm rãi dò ra cái đầu. Nhìn qua là Thẩm Bách Phúc. Triệu Hàm Đan cùng Tào Tranh chạy đi nơi đâu? Bách Hàn tiểu tâm mà chiều hai người bọn họ vẫy tay. Cân nhắc như thế nào hội hợp, ba người đều có thể xem cực xa, cho nhau khoa tay múa chân mấy cái thủ thế. Đang chuẩn bị tiếp ứng hai người bọn họ vọt tới trong tiệm Bách Hàn bỗng nhiên phát giác cương thi. Nhiều không ít, loại này màu da trắng bệch quái vật chậm rãi trở lại phụ cận. Có dựa tường một đãi. Có dọc theo đường phố đi lại như là tuần tra, chúng nó không giống tang thi như vậy bị hấp dẫn lực chú ý liền một cây gân dường như hướng phía. Trước hướng, ngược lại có lãnh địa ý thức, Bách Hàn lập tức lùi về đầu sợ bị phát hiện, hội hợp kế hoạch cũng chỉ hảo gián đoạn, kế tiếp hơn phân nửa đêm là ở cảnh giới chung vượt qua. Bách Hàn nắm đoàn kiếm thời khắc cảnh giác có cương thi xông tới. Mệt dã rời liền lấy ra nho nhỏ lọ thuốc hít ngửi vài cái, Sở Nghiên đưa tặng một loại kích thích. Tính cực cường bạc hà thuốc hít, thời gian dài gác đêm khi có kỳ hiệu, thiên tờ mờ sáng thời điểm, trong tầm nhìn 100 nhiều chỉ cương thi có ăn ý dường như đi vào khoảng cách gần nhất vật kiến. Chúc, Bách Hàn đặt chân quán cà phê cũng chui vào tới ba con. Huy kiếm đâm vào một con ngược lại tước thương một khác chỉ cương thi. Bách Hàn bước nhanh từ đại môn trung lao ra. Không chết hai chỉ cương thi nhắm mắt theo đuôi đi theo đuổi theo ra tới. Hai chân lại chặt chẽ đinh trên mặt đất thái dương ra tới. Sáng sớm sáng ngời dương quang dọc theo mái hiên vẽ ra một cái giới tuyến. Quả nhiên, đêm hành cương thi chỉ có thể ở ban đêm lui tới, chúng nó là quỷ hút máu đi. Đứng ở ánh mặt trời Bách Hàn đánh giá gần trong gang tấc hai chỉ cương thi. Có chút chán ghét ly chúng nó xa chút, xoay người chiều đồng đội chạy tới. Kem ly xe hạ Lương Vũ Sinh đã bỏ ra tới. Lười nhác vươn vai tùy tay phủi trên người thổ. Thiếu chút nữa ngủ rồi, nơi xa thùng rác đổ đầy đất. Thất tha thất thểu bò ra tới Thẩm Bách Phúc còng eo nôn khan nửa ngày mới chiều tối hôm qua xuống. Xe địa phương chạy tới. Bách Hàn lùi lại hai bước thật sự quá khó nghe. Kế tiếp xuất hiện chính là Tào Tranh cùng Triệu Hàm Đan. Hai người bọn họ phá vây đến đường phố bên kia tươi tốt lùm cây phụ cận. Giết chết theo đuôi cương thi sau lập tức chui đi vào. Thay phiên cảnh giác vượt qua một đêm monster bình an hội hợp năm người cho nhau chụp đánh bả vai. Thẩm Bách Phúc tắc không có cái này đãi ngộ thay đổi xiêm y hắn như cũ hương vị độc đáo. Một vị tân nhân nơm nớp lo sợ từ cửa hàng gian nhỏ hẹp khe hở chung chui ra. Mơ hồ chính là đi theo mấy người vọt vào đồ uống lạnh cửa hàng người nọ. Thật là cái người may mắn, nơi xa truyền đến động tĩnh. Lão Lưu mấy người từ khách sạn nhị tầng lập tức nhảy xuống. Đại khái một tầng đại đường trốn mãn cương thi, đến nỗi Sở Nghiên đoàn đội còn lại là từ một khác con phố quải lại đây. Cấp bậc thấp tân hành khách rất khó ở đêm qua hỗn loạn chung may mắn còn tồn tại. Đổi thành thấp nhất cũng là đệ thập tràng nhiệm vụ tam đội tắc may mắn mà toàn thân mà lui. Bách Hàn chính mình liền ăn mặc hai tầng cao cấp áo chống đạn cùng hộ tâm kính. Càng miễn bàn đoàn kiếm cùng tụ tiễn, Sở Nghiên đoàn đội mỗi người đều bộ tư nhiệm vụ chung được đến bí bạc nhẹ giáp. Lão Lưu loại này đẳng cấp cao hành khách càng là trang bị đến tận răng. Trở lại đoàn tàu ngưng địa phương thu hồi ba lô cùng dương hành lý. Mọi người ngồi trên mặt đất qua loa ăn bữa sáng. Sống sót bốn cái tân nhân cũng phân đến đồ ăn. Bất quá bọn họ không hề ăn uống. Tránh ở cửa hàng cương thi nhóm nghe được động tĩnh sôi nổi đứng ở cửa hướng tới người sống dương. Nhanh múa vuốt, lại không cách nào lướt qua ngày mùa hè sáng ngời ánh mặt trời hình thành lạch trời. Lần đầu tiên nhiệm vụ nhìn thấy tang thi Bách Hàn còn hiểu ý kinh run sợ. Cho đến ngày này đã có thể chấn định vừa ăn bánh kem biên nghe Sở Nghiên giảng giải tư hiệu sách. Tìm được bản đồ, tựa như chúng ta đoán trước như vậy. Thế giới này Atlantis không có ngủ say ở Đại Tây Dương đáy biển. Ngược lại trở thành một cái quốc gia, Sở Nghiên mở ra báo chí lớn nhỏ tiếng Anh thành thị bản đồ. Cho đại gia xem, này phiến vòng tròn đảo đàn tổng thể diện tích có 8.000 km vuông. Trung gian lớn nhất đảo nhỏ chiếm địa gần 5.000 km vuông. Chính là chúng ta hiện tại đợi đến địa phương, Lá Phong khách sạn. Lá Phong khách sạn, nàng lầu bầu phụ cận kia tòa tối hôm qua lão Lưu đội ngũ ẩn thân khách sạn. Tên, dùng ngón tay ở một khắc trương càng tường tận bản đồ tìm kiếm. Mọi người cũng đều thò qua đầu hỗ trợ Thẩm Bách Phúc là ngoại lệ. Cứ việc đổi khóa quần áo vẫn như cũ ly đại gia vài bước xa. Diệp Hạm hưng phấn mà kêu lên, nơi này, Lá Phong khách sạn, Sở Nghiên theo nàng ngón tay địa phương làm dấu hiệu. Chúng ta ở thành thị nhất phía Nam Môn Sơ, vài phút sau. Đôn Hoàng công viên cùng thư chín ngục giam cũng bị tìm ra tới. Công viên ở thành thị nhất Đông Phương, ngục giam thì tại trên bản đồ phương nhất Bắc Giác, tam đội quyết định phân công nhau hành động. Lão Lưu tự nhiên nhất sốt ruột tìm được nhiệm vụ yêu cầu bảo hộ 5 người. Chúng ta bay thẳng đến Bắc đi. Tới rồi phỏng chừng còn phải hiện tìm địa phương, như thế nào đi vào vẫn là vấn đề lớn. Nhiều như vậy cương thi ở trong thành thị du đãng kiếm ăn. Người sống sót đặt chân địa điểm tất nhiên phi thường ẩn nấp. Lương Vũ Sinh cùng Hải Vĩnh Thao cũng tán thành. Vậy nói định rồi, chúng ta tìm được ba người kia liền đi tìm các ngươi. Nhớ rõ lưu lại biển báo giao thông, một cái thân thủ rất là linh hoạt tân nhân mũi ưng chỉ. Chính mình, chúng ta đây đâu? Lão Lưu cười cười, vé xe không phải viết sao? Cùng nơi này đãi mãn 10 ngày xe liền tiếp ngươi đã đến rồi, nhìn bốn phía ngại với ánh mặt trời. Vô pháp xông tới cương thi, mũi ưng nuốt khẩu nước miếng. Vị này đại ca ta còn là đi theo ngươi đi đi, người sống sót căn cứ hiển nhiên so nơi này an toàn. Nhiều, lập tức cũng không trì hoãn. 19 người thu thập nhanh nhẹn lập tức mang theo hành trang nhích người. Chúng ta 10 cái người vừa vặn 2 chiếc xe, Sở Nghiên lôi kéo Bách Hàn dơ bản đồ đi ở phía trước, bất quá còn có kia 3 cái họ Bành, cần thiết 8 chiếc xe mới được, xăng đến bị đủ mới được, rời đi vừa rồi kia khối khu vực liền không có cương thi. Chúng nó hiển nhiên tránh ở hắc ám góc, lập tức đi trước gần 1 cây em trước mắt rộng mở thông suốt. Nơi này là thành thị tuyến đường chính, cao ốc building san sát lại hoang vắng cũ nát, rạp chiếu phim bách hóa cửa hàng hàng xa xỉ cửa hàng phân loạn trống trải. Trong tầm nhìn đại thụ cây xanh không hề tiết chế mà chiếm cứ không gian. Mặt tường bị mạn đằng phủ kín, có loại tận thế điện ảnh ảo giác, cũ nát ô tô, xe máy, xe đạp cũng không hiếm thấy, không hề trật tự mà điệp ở ven đường. Con đường trung ương lại rõ ràng lưu ra cũng đủ thông hành rộng mở khoảng cách. Người sống sót hiển nhiên khả năng cho phép mà bảo trì này tòa vứt đi thành thị giao thông thông. Suốt, thảo, nhất đẳng tòa Chu Hâm từ trong xe chui ra tới nói ra nước miếng. Không du, hắn đồng bạn cũng la hét, khai không được, chống không, đại gia tứ tán tìm xe. Phụ cận khu vực sở hữu ô tô bình xăng đều là trống rỗng. Xe máy cũng bị kéo lại đây nếm thử, kết quả không hề khác nhau, chạm xăng dầu, Sở Nghiên vùi đầu nhìn chằm chằm khẩn bản đồ, lẩm bẩm nói, chạm xăng dầu cũng không nhất định có du, đừng quên đây chính là tòa đại Tây Dương trung đảo nhỏ. Đúng rồi, các ngươi nói thành phố này đã hoang phế, hoặc là nói bị cương thi chiếm lĩnh đã bao lâu? Bên cạnh cửa hàng mặt đất tràn đầy bụi đất cùng phân loạn dấu chân. Bách Hàn nhìn phía trước bách hóa cao ốc phai màu minh tinh poster suy đoán. 10 năm, không ngừng, Sở Nghiên lôi kéo nàng chạy vội tới tam đội đội trưởng bên người. Chúng ta tốt nhất trước đạp xe xuất phát. Hết chương.